Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 tuân theo pháp luật tam hảo công dân. Theo linh giới chủ nhân ngủ say, linh giới cũng cơ bản tiến vào đến một loại phong bế trạng thái. Trừ bỏ thân phận đặc thù các tộc lãnh tụ còn bị cho phép tiến vào bên ngoài. Linh tộc không hề tiếp kiến người ngoài. Từ tiểu thiên thế giới dẫn độ hồi cấp thấp linh công tác còn ở tiếp tục. Dần dà, linh giới bên trong các nơi liền đều có thể thấy được đến rất nhiều cấp thấp thú linh hoặc là cỏ. Cây chi linh, bởi vì biết thanh niên thích hoa, linh giới biển hoa ở đã nhiều năm trước làm một phen cải biến. Này chỗ địa phương hiện tại biến thành linh giới chủ nhân giấc ngủ chỗ. Quanh mình hàng ngày sẽ có vô số linh tộc tới gần đi thủ vệ với bên sườn. Mà này chung quanh cũng bày ra quá sức nghiêm mật liên hợp trận pháp. Tiểu chủ nhân đang ngủ, đối với cấp thấp thú linh mà nói, chúng nó cũng không hiểu được thanh niên lâu dài ngủ say không thuộc về thái độ bình thường. Mỗi ngày trừ bỏ tu luyện bên ngoài thời gian liền đều chạy tới biển hoa. Vây quanh ở với huyền giường băng thượng an tĩnh ngủ thanh niên bên người. Sau đó cũng nằm sấp hạ thân khô nghỉ ngơi. Bồi tiểu chủ nhân ngủ, đến gần đến biển hoa thú linh là như vậy tưởng, đương nhiên là có ý tưởng này hơn nữa thực thi cũng không ngăn này đó cấp thấp thú linh. Ở ngủ say thanh niên vạt áo chỗ, lúc này cũng an tĩnh nằm sấp một con viên tròn mao nhung ấu tể. Da lông là màu trắng, lưng thượng bạc cánh hợp lại, phía sau kéo phóng một cái màu bạc cái đuôi. Liền tính tiểu chủ nhân muốn ngủ vài ngàn năm thời gian cũng không tính cái gì. Nghĩ đến nhà mình tôn chủ cũng từng có một ngủ mấy ngàn năm tình huống. Ở linh giới linh tộc nhóm tâm thái còn xem như lạc quan. Thời gian đối đã độ kiếp thành tiên tu sĩ mà nói thực sự không quá đáng giá. Bất quá, đồng dạng đi vào biển hoa phụ cận, vài tên cùng đi đến đây linh tộc đem trên tay cầm vòng hoa buông đến huyền giường băng bên cạnh. Sau đó đãi tại chỗ nhìn còn ở an tĩnh ngủ thanh niên một hồi. Bất quá bọn họ đương nhiên vẫn là tưởng nhà mình tiểu chủ nhân có thể đi ngủ sớm một chút tỉnh. Bọn họ còn tưởng lại cùng thanh niên nói chuyện, nghe thấy đối phương thanh âm mơ siêu phòng chừng chờ tiểu chủ nhân tỉnh ngủ. Nhà mình tôn chủ liền sẽ đi theo cùng nhau tỉnh lại. Nhìn cũng an tĩnh nằm sấp ngủ ở thanh niên vạt áo chỗ ấu tề. Một chúng linh tộc nghĩ như thế, ở phía trước thông quan thời hạn đầy đến cuối cùng một khắc thời điểm. Cố Hoài liền ở không thể đối kháng hạ lại lần nữa trải qua đồng dạng vị diện rời đi. Lần này hắn tuyển đến thế giới thẻ bài cấp là quy. Vị diện rời đi hoàn thành, hiện thế giới trước mắt thông quan giá trị vì không ở vị diện rời đi một khắc vẫn là muốn lâm vào một. Mảnh hắc ám, nhưng đang nghe thấy hệ thống truyền đạt vị diện rời đi hoàn thành một khắc. Cố Hoài lại cảm thấy chính mình ý thức còn căn bản không có khôi phục lại. Không, hiện tại, cứu, nghe không rõ, không có biện pháp phân tích rõ ra chung quanh người cụ thể đang nói cái gì. Cố Hoài trước mắt lúc này vẫn là một mảnh hắc ám. Thân thể hiện tại cũng vô pháp tự do hành động, dưới tình huống như vậy. Liên tính là đã thành công thông quan hai cái vị diện thế giới Cố Hoài cũng không khỏi đối này hiện. Chẳng có chút bó tay không biện pháp, nhưng là đều đã trải qua hai cái thế giới. Cố Hoài lúc này vẫn là bình tĩnh cũng không rối ren. Hắn tin tưởng hệ thống sẽ không hố chính mình, có một chút có thể khẳng định, hệ thống sẽ không vừa lên tới khiến cho hắn đối mặt một cái tử cục. Quá sẽ liền hảo, cứ việc Cố Hoài không có thông qua ý thức ra tiếng dò hỏi. Hệ thống vào lúc này vẫn là bình đạm thanh âm chủ động mở miệng chân thuật như vậy một câu. Cố Hoài đáp lại thanh, sau đó tiếp tục nếm thử nắm giữ thân thể quyền khống chế. Không có kết quả, nhưng liền ở vài phút lúc sau, hắn sở cảm nhận được cường độ ánh sáng đột nhiên trở nên hoàn toàn bất đồng. Thân thể bị hoạt động. Cố Hoài hiện tại tuy rằng không mở ra được đôi mắt, lại có thể cảm nhận được chính mình là rời đi phía trước cái kia phi thường hắc ám hoàn cảnh. Sau đó hắn cảm giác chính mình thân thể nào đó bộ vị bị vang dội chụp đánh hạ. Sau đó hắn liền khóc, tiếng khóc còn thực vang, mới vừa nghe thấy thời điểm, Cố Biên Soạn thậm chí chính mình tại tâm lý thượng đều ngốc hạ. Nhưng hắn thập phần tinh tường nhận thức đến này xác thật là hắn vọng lại tiếng khóc. Là vị tiểu thiếu gia, rời đi hắc ám hoàn cảnh sau rốt cuộc có thể nghe rõ chung quanh cụ thể ngôn. Ngữ, tuy rằng còn ở bản năng ô ô khóc cái không ngừng. Cố Hoài đang nghe thấy những lời này về sau, liền có thể nói là cơ bản hiểu được chính mình hiện tại trạng huống. Lần này thế nhưng là trẻ con xuyên, trước mặt hoàn cảnh cũng không phải ở Cố Hoài cho nên vì ở bệnh viện, mà là ở một tòa rất là cổ kính sơn trang biệt thự. Lúc này tụ tập ở trong phòng này chính là chuyên vì Cố gia phục vụ chữa bệnh đoàn đội. Trừ lần đó ra còn có một người rõ ràng bị chung quanh người vây quanh lão nhân. Người mặc kiểu áo tôn trung sơn, cứ việc đã là tóc bạc, trên người uy nghiêm khí thế lại một chút không giảm, cho dù từ hiện nay sớm đã quá thịnh năm diện mạo cũng có thể dễ dàng khui ra đối phương tuổi trẻ. Khi khí phách hăng hái đẹp bề ngoài, bất quá tên này làm cho cả phòng người đều vì này kiêng kỵ kính sợ lão nhân lúc này biểu tình cũng không như bình thường trầm tĩnh, tuy rằng trên mặt vẫn vô có biểu lộ ra bất luận cái gì không thích hợp biểu tình. Đặt ở long đầu gậy chống tượng tay phải lại nắm chặt banh ra mờ u bàn tay thượng gân xanh. Quá một hồi, lão nhân bắt tay trượng giao cho bên cạnh thủ hạ, hắn hướng chính ông tân sinh nhi tên kia hộ sĩ đi qua đi. Tiểu thiếu gia thực khỏe mạnh, không có bởi vì, mới vừa mở miệng nói tới đây. Tên này hộ sĩ liền bỗng nhiên im tiếng, đãi trước mặt lão nhân từ nàng trong tay đem bao vây lấy tiểu chăn trẻ con tiếp nhận về sau. Mới tiếp theo thấp giọng đem lời nói mới rồi bổ xong. Ngoặc kép, không có đã chịu ảnh hưởng, cùng tóc bạc lão nhân đứng ở gần chỗ. Xem như mới gia nhập chữa bệnh đoàn đội tuổi trẻ hộ sĩ lúc này không tự chủ được đem cúi đầu một ít. Ở nàng trước mặt lão nhân tuy rằng hiện tại trên người cơ bản rút đi thời trẻ sát phạt khí thế, nhưng không có người sẽ quên, đối phương là Cố gia gia chủ, mà Cố gia đã từng là Vũ Kinh Đông thành lớn nhất hắc bang thế lực. Sở dĩ là đã từng, là bởi vì Cố gia từ đã nhiều năm trước bắt đầu liền rất thiếu lại đề cập phương diện này sự tình. Ở cùng trên đường người trong mắt, xem như có lui ý tứ. Nhưng cho dù là mấy năm gần đây tới đều không thế nào thiệt sự. Cố gia ở Vũ Kinh bên này thế lực căn cơ có bao nhiêu sâu? Dùng đầu gối ngẫm lại đều biết, đầu óc không hư rớt người đều sẽ không tưởng chọc này đầu ngủ say ác long. Bất quá mọi việc cũng luôn có ngoại lệ, ôm trẻ con động tác có thể thấy được là phi thường cẩn thận. Trong lòng ngực nho nhỏ một đoàn trẻ mới sinh tiếng khóc phi thường vang dội. Nhưng tại đây ít khi nói cười lão nhân trên mặt lại không có nửa điểm không kiên nhẫn. Hắn nâng lên tay lực độ cực nhẹ mà vỗ vỗ trong lòng ngực trẻ mới sinh phần lưng. Như là ở hảo sinh hống đối phương, đối tân sinh nhi mà nói, ngoại giới hoàn cảnh tương đối với cơ thể mẹ tới nói. Ánh sáng quá mức sáng người chói mắt, Cố Hoài có thể cảm giác được chính mình là bị thay đổi cá nhân ôm. Nhưng hắn vẫn là không có mở to mắt, Cố gia, thù này chúng ta nói cái gì đều nhất định đến báo. Chờ bắt được người, nhất định không phải là làm kia giúp chó con trầm hải đơn giản như vậy, ở phía trước một cái người. Nói chuyện bên cạnh, một người ăn mặc hắc tây trang, vẻ mặt hung ác liền kém ở trên mặt viết thượng ta không phải người tốt này năm chữ người vạm vỡ. Lạnh lùng ra tiếng. Chôn xi măng trầm hải là tiện nghi phạm tội người, đối phương làm sự tình chính là chịu thiên đao vạn quả đều không quá. Không cho đối phương trả giá nhất thảm thống đại giới, này cọc sự như thế nào cũng không qua được, bị xưng hô vì Cố gia lão nhân không có ra tiếng nói cái gì. Chỉ là tiếp tục nhẹ nhàng chụp hống trong lòng ngực tiếng khóc tiệm thấp hèn tới trẻ mới sinh. Chờ trong lòng ngực mới sinh ra không lâu tiểu đoàn tử tiếng khóc biến thành thút tha thút tít nước. Nở sắp dừng lại cái loại này, Cố Tây Trình mới dừng lại hắn thuận chụp lưng động tác. Cố Hoài kỳ thật đã sớm khóc mệt mỏi, mới sinh ra trẻ con vốn dĩ chính là một ngày có thể ngủ hơn 10-20 tiếng đồng hồ loại hình. Khóc đối trẻ con tới nói có thể xem như một loại vận động. cho nên Cố Hoài khóc lóc kỳ thật liền phi thường buồn ngủ. Chính mình tiếng khóc chính mình nghe được nhất rõ ràng, cho dù ý thức đã là cái người trưởng thành, loại này bản năng tiếng khóc cũng là không có biện pháp một chút đình chỉ. Cảm thấy lại ầm ĩ lại vây. Trong lúc này Cố Hoài thậm chí cũng chưa như thế nào nghe rõ chung quanh người là ở nói cái gì. Ô, ô hô, hô, lại qua một hồi, hút một chút đốn một chút thút tha thút tít tiếng khóc cũng chậm rãi dừng lại. Buồn ngủ mãnh liệt đánh úp lại. Cố Hoài thực mau tại đây loại bị an ổn ôm trạng thái hạ đi vào giấc ngủ. Ở cuối cùng một tia thanh tỉnh ý thức đều lâm vào hắc ám trước kia. Cố Hoài còn nỗ lực tự hỏi hạ chính mình vừa rồi thật vất vả bắt giữ đến một cái tin tức. Hắn giống như có nghe được cùng loại nói muốn báo thù cách nói. Báo thù, báo cái gì thù, tự hỏi cảm thấy có phải hay không chính mình nghe lầm. Nhưng không có thể lại tiếp tục tưởng đi xuống. Mãnh liệt buồn ngủ khiến cho khóc mệt mỏi Cố Hoài tiến vào mộng đẹp. Ôm tiểu đoàn tử rốt cuộc đi vào giấc ngủ. Cố Tây Trình tài trí ra một bàn tay từ thủ hạ trong tay lấy về chính mình gậy trống. Tiếp tục đem chi căng với mặt đất, mới vừa rồi mơ u bàn tay tượng nhân dùng sức quá lớn mà banh khởi gân xanh hiện tại đã tiêu hạ. Như nhau lão nhân trên mặt đã thu liễm đi lên một ít lộ ra ngoài cảm xúc. Cố Tây Trình dùng mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay vuốt ve xuống tay trượng thượng long đầu. Lúc này mới rốt cuộc mở miệng nói. Hiện tại không phải trước kia, có chút quy củ chúng ta đến thủ, phạm tội người muốn tra. Bắt được về sau xử lý như thế nào, ta đều có ý tưởng, nói xong này một câu, Cố Tây Trình đem trống long đầu gậy trống hướng mặt đất nhẹ gõ một chút. Khấu đánh thanh thực nhẹ, nhưng ở trong phòng nghe thấy này đạo thanh âm sở hữu hắc âu phục nhân viên đều một cái chớp mắt. Đem lưng càng thêm thẳng thắn chút, không dám biểu hiện ra chút nào khinh mạn, hành động nhất trí mà lần lượt gật đầu hẳn là. Minh Tuệ có cấp đứa nhỏ này lấy tên, tên một chữ Hoài, các người về sau biết nên như thế nào xưng hô trong lòng ngực ấu tiểu nắm ngủ đến an ổn. Cố Tây Trình cúi đầu nhìn, vị này thần sắc nội liễm, ít khi nói cười lão nhân ánh mắt sốt cuộc khó được mà nhu hòa một chút. Trong phòng ở đây trừ bỏ chữa bệnh đoàn đội nhân viên bên ngoài, cơ bản đều là đã từng quá qua vết đao liếm huyết nhật tử người. Trên người lệ khí vẫn là có điều còn sót lại, không phải đã nói là có thể quá thượng người thường nhật tử. Hiện tại nhìn ở nhà mình lão đại trong lòng ngực an an tĩnh tĩnh ngoan ngoãn ngủ tiểu đoàn tử. Này những hắc âu phục nhóm một đám còn có điểm không quá thích ứng. Lại nói tiếp, bọn họ thật là không như thế nào gặp qua như vậy tiểu nhân tiểu hài tử. Liền như vậy một chút lớn nhỏ. Về sau thật sự có thể trường cao lớn lên sao? Đối phương vừa sinh ra liền không có cha mẹ. Nghĩ đến điểm này, liền tính là trong đó thói quen tính biểu tình hung ác hắc âu phục lúc này cũng không khỏi đem biểu tình phóng đến bình thản một ít. Kia chàng sự cố là nhân vi chế tạo. Điểm này bọn họ ở kiểm tra xong ô tô hài cốt về sau phi thường rõ ràng. Nhà mình lão đại là yêu thương nữ nhi. Mà con rể cực kỳ coi trọng cơ hồ đương nửa cái nhi tử đối đãi tâm phúc thủ hạ. Hiện tại một chút đi rồi hai cái. Thật vất vả lưu lại này ấu tiểu nắm tự nhiên chính là bọn họ Cố gia bảo bối cục cưng. Yên tâm đi Cố gia. Ta lưu thành tồn tại một ngày. Tuyệt đối sẽ hộ ở tiểu thiếu gia trước mặt. Làm hắn có thể bình an lớn lên, nói chuyện không hiểu cái gì quanh co lòng vòng. Lưu thành chỉ biết Cố gia đối hắn có ân. Cái này ân hắn cần thiết báo, bảo hộ này bảo bối cục cưng an toàn lớn lên chính là hắn trách nhiệm mơ siêu nhân vì sự cố có thể. Chế tạo một lần, khó bảo toàn sẽ không có lần thứ hai, ở phạm tội người bắt được trước kia đều không thể thả lỏng cảnh giác. Ngủ về sau đối quanh mình sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Mới sinh ra đừng nói trăng tròn. Một ngày đều không đến Cố Hoài Cố biên soạn lúc này chính hô hô ngủ nhiều. Hoàn toàn không biết chính mình hiện tại là đãi ở như thế nào một gia đình hoàn cảnh. Thậm chí trong tương lai hảo một đoạn thời gian, Cố Hoài đều còn kiên định bất di mà cho rằng nhà mình một ít người chỉ là lớn lên hung điểm. nhưng bọn hắn cố ra người thật sự đều là tuân theo pháp luật tam hảo công dân. Thẳng đến hắn từ lần nọ ngoài ý muốn sự kiện biết được chân tướng một ngày. Bất quá này liền đều là lời phía sau. Hết chương.